Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 289 trở về cuộc sống yên tĩnh. Theo cơ lực xã hủy diệt, Triệu Diệu lại lần nữa vượt qua kinh doanh mèo cà phê. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong đủ loại món ăn, trêu chọc mèo, soạt soạt kinh nghiệm, chơi game nhàn nhã tháng ngày. Cùng tháng cuối tháng, mèo cà phê bên trong, mặt trà một mặt thần bí bí chạy vào mèo trong nhà vệ sinh. Hừ, hôm nay liền là mèo cà phê tuyển minh tinh con mèo tháng ngày. Chỉ cần làm thứ nhất, ta liền có thể tiến vào thứ nguyên túi dạ dày tìm Diana cầu hôn. Ha ha, về sau sinh mèo được liền gọi trà ban, sinh mèo cái liền gọi trà thượng hương. Mặt trà quyết định dùng mình tại vương giả vinh diệu bên trong thích nhất anh hùng tên, kết hợp với tên của mình cho đời sau của mình lấy tên, mặc sức tưởng tượng lấy hạnh phúc của mình tương lai. Càng nghĩ càng là cao hứng. Nếu như Triệu Diệu ở chỗ này, khẳng định sẽ nhắc nhở mặt trà. Hắn chỉ là đáp ứng mặt trà cầm thứ nhất khiến cho hắn thấy Diana mà thôi. Trái xem phải xem, xác định không ai chú ý tới mình về sau, mặt trà trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Sau một khắc đi tới nhà vệ sinh trong phòng. Sau đó một mặt âm hiểm cười đi tới tự động mèo nhà vệ sinh trước mặt. Duỗi ra vuốt mèo, hướng phía trong nhà vệ sinh móc tới. Vừa tiếp xúc đến một đoàn mềm phốc phốc đồ vật, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Ánh mắt lộ ra một tia thống khổ. Kiên trì mặt trà, chỉ cần cầm thứ nhất, người liền có thể lên Diana. Liền thấy mặt trà vẻ mặt đau khổ. Tại tự động mèo trong nhà vệ sinh móc tới móc đi. Cuối cùng nhìn xem chính mình đen xì mèo trưởng. Tiến tới ngửi ngửi, lập tức kêu thảm một tiếng rời bàn tay. Nhưng mà mặc dù bị mùi thối hun đến không được, hắn lại ha ha phá lên cười. Lần này minh tinh con mèo nhất định là ta. Nhìn chung quanh một chút, xác định lần nữa không ai về sau, mặt trà lại một lần phát động ngưng động thời gian về tới mèo cà phê bên trong. Chân trước cách mặt đất, ba móng đứng thẳng, chờ đợi lấy ngưng động thời gian để nguội đi qua. Tiếp lấy hắn đầu tiên nhìn về phía được hoan nghênh nhất Elizabeth. Nhìn xem bị mấy cái thiếu nữ bao quanh quay quanh Elizabeth. Mặt trà cười gằn, Elizabeth xem như ta mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Hừ, chỉ cần giải quyết nàng, ta hạng nhất liền 10 phần chắc 9. Ngưng động thời gian phát động lại tạm dừng. Thế là sau một khắc, vây quanh Elizabeth Tôn Khả Khả cùng thiếu nữ khác cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ưa thích cosplay Tôn Khả Khả hôm nay mặc là một thân màu đỏ hán phục. Nghe thấy tới mùi thối liền lập tức bưng kín mũi. Biến sắc nói, cái gì mùi thối? Ai đi ị rồi? Một thiếu nữ chỉ Elizabeth cái mông nói ra. Các ngươi xem, là Elizabeth trên mông mau dính phân. Xa xa mặt trà thấy cảnh này, trong lòng cười ha ha, một mặt âm hiểm nghĩ đến, hừ, dáng dấp đáng yêu thì có ích lợi gì, trên mông tất cả đều là cướp, ai còn sẽ thích ngươi. Tại mặt trà làm phía dưới, cùng ngày chơi Elizabeth khách nhân hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều. Thấy mặt trà trong lòng vui thích, chờ mong lên buổi tối hôm đó minh tinh con mèo tuyển cử tới. Thế là về tới trong nhà về sau, Nanako ngồi ở đại sảnh trên ghế, thống kê minh tinh con mèo phiếu bầu, mà mặt trà liền một mặt tự tin chờ đợi bỏ phiếu kết quả. Hắn chiếu đại sảnh tấm gương, liếm liếm màu trắng vuốt mèo, sau đó dùng vuốt mèo lên nước bọt giặt đầu, một bên rửa mặt một bên ngâm nga nói, ngơ ngác đứng tại trước gương, vụng về buộc lên màu đỏ cà vạt kết, đem đầu tóc chải thành đại nhân bộ dáng. Mặc vào một thân xuất khí Âu phục, đợi lát nữa gặp ngươi nhất định so tưởng tượng đẹp, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Nanako rốt cục thống kê ra kết quả, rốt cục coi xong, hạng nhất Elizabeth, cái gì, mặt trà giận đùng đùng nhảy lên cái bàn, hướng phía Nanako ký phiếu vị trí chạy đi, làm sao có thể, cái này dính đặt mông cứt mèo, làm sao có thể cầm đệ nhất, tấm màn đen. Nhất định có tấm màn đen. Đang trên bàn ăn cơm Triệu Diệu trực tiếp đem nhảy lên cái bàn mặt trà ném xuống. Nói ra, ồn ào quá, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm. Triệu Diệu, Mạt Trà một mặt đáng thương ôm Triệu Diệu bắp chân nói ra. Có tấm màn đen à? Người nhỏ Trà Trà bị cướp đi Minh Tinh con mèo vị trí. Triệu Diệu nhếch miệng. Tháng thứ nhất ngươi bất quá là tham gia ta biểu diễn mới cầm tới thứ nhất. Thứ hai tháng sửa sang liền không có so. Hiện tại tháng thứ ba Elizabeth cầm thứ nhất rất bình thường. Vì cái gì? Mạt Trà hỏi. Bởi vì nàng là trong tiệm duy nhất một đầu mèo rác đâu nha. Triệu Diệu thuận miệng nói ra. Mạt Trà không cam lòng nói. Cũng bởi vì nàng là mèo rác đâu. Có thể ta cũng là Giang Hải mèo tai cụp a. Chẳng lẽ nàng dính cất cũng không sánh nổi nàng? Triệu Diệu nói thẳng. Vâng, không. Mạt Trà phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ta không phục. Dựa vào cái gì huyết thống? Tư chất quyết định hết thảy. Ta muốn nghịch thiên mà đi. Chiến thắng vận mệnh. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Chớ lấn ít mèo nghèo. Xa xa Viên Viên thấy Mạt Trà hô ngày hàm địa dáng vẻ trong lòng cười trộm. Hừ. Này ngốc mèo, chỉ bằng hắn cái dạng này, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Tùy tiện ngắm Mạt Trà vài lần, Viên Viên lực chú ý lại tập trung đến lập tức, liền thấy hắn hướng phía mang quả hô. Mang quả, ăn cơm đi, tới dùng cơm. Mang quả nháy nháy mắt, tò mò chạy tới, thấy mang quả chạy tới. Viên Viên lập tức kích động móc ra một hạt đồ ăn cho mèo vứt xuống mang quả trước mặt. Đối phương vui tươi hớn hở liền đem đồ ăn cho mèo ăn. Thành công. Bây giờ gọi tên mang quả rốt cục có phản ứng. Viên Viên đi qua mấy ngày nay huấn luyện. Rốt cục khiến cho mang quả nghe hiểu mình tại kêu tên của hắn. Hắn nhìn một chút trên điện thoại di động website. Mỗi lần cho ăn thời điểm muốn không ngừng lặp lại kêu to con mèo tên. Cho hắn biết hô cái này liền là hô tên của hắn. Ân, điểm ấy ta đã làm được. Viên Viên tiếp tục xem tiếp, đem con mèo hô tên liền đến về sau, nhất định phải cho hắn đồ ăn coi như ban thưởng, có thể khẽ vuốt lưng hắn, một bên sao sao một bên hô tên của hắn, khiến cho hắn đem tên cùng đồ ăn, sao sao liên hệ với nhau. Nếu như con mèo không gạt bỏ ngươi sờ hắn, nói rõ hắn đã trải qua sơ bộ tán thành ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Viên Viên lại hô hô tên mang quả. Sau đó mất đi mấy khỏa đồ ăn cho mèo đến trên mặt đất. Nhìn đối phương bắt đầu ăn đồ ăn cho mèo về sau. Hắn đi lên dùng vuốt mèo sao sao mang quả lưng. Quá tốt rồi, mang quả không có né tránh. Viên Viên một bên sờ lấy mang quả lưng. Một bên hưng phấn mà nghĩ đến. Rất tốt, trên mạng huấn mèo phương pháp rất hữu dụng. Chỉ phải kiên trì, ta Viên Đảng liền sẽ mới thêm một tên đại tướng. Ngay tại Viên Viên mặc sức tưởng tượng lấy dã tâm của mình thời điểm, tuốt ra khiêng móng vuốt không cẩn thận câu đến mang quả khiêng mao. Dẫn tới mang quả quay người liền là một cái. Sau đó hoảng hốt chạy bừa chạy. Cái này nuôi không quen mèo chết. Viên Viên đè lên ngực. Nhìn một chút trên mạng phương pháp huấn luyện. Mèo cắn ngươi. Tuyệt đối không nên đánh hắn. Có thể kêu to cho hắn biết ngươi rất đau. Móa. Này phá phương pháp huấn luyện do ai viết a? Viên Viên đè ép tức giận nghĩ đến. Xem ra muốn đem mang quả huấn luyện hoàn thành. Đường phải đi còn rất dài a. Hắn một bên khác Triệu Diệu ăn cơm tối xong. Liền một mặt mong đợi nằm trên ghế salon. Hôm nay thế nhưng là cuối tháng kết toán ngày tốt lành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.